Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tác phường cùng khai hoang. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong cùng Diệp Minh ngồi đối diện nhau. Diệp thôn trưởng, ta dự định tại giữa sườn núi quảng trường bên cạnh thiết lập một cái phù văn đạo cụ tác phường. Cái này tác phường thiếu khuyết một cái quản lý người. Không biết ngươi có người nào tiến cử lên? Dương Phong nhìn qua Diệp Minh dò hỏi. Tại Thanh Hà thôn thiết lập phù văn đạo cụ tác phường. Đối với Dương Phong mà nói trọng yếu hơn. Cần một cái yên tâm người tới quản lý. Mà Dương Phong đối với Thanh Hà thôn nhân viên lại chưa quen thuộc. Chỉ có thể cầu viện Diệp Minh. Để Diệp Minh cho mình đề cử một cái người thích hợp viên. Dương công tử, thôn chúng ta Trương Cảng mặc dù thực lực chỉ có tiên thiên sơ kỳ tu vi. Nhưng mà thái độ làm người tương đối thành thục ổn trọng. Càng là Trương Lam phụ thân, tương đối thích hợp vì Dương công tử quản lý phù văn đạo cụ tác phường. Diệp Minh trầm tư một lát, sau nói. Vậy liền để Trương Cảng trợ giúp ta quản lý tác phường đi. Vừa nghe đến Trương Cảng là Trương Lam phụ thân, cũng là nhạc phụ mình. Dương Phong lập tức liền tiếp nhận Diệp Minh thiết lập, để Trương Cảng trợ giúp chính mình quản lý phù văn đạo cụ tác phường. Xác định phù văn đạo cụ tác phường người phụ trách về sau. Dương Phong liền hướng Diệp Minh hỏi thăm Thanh Hà thôn ai phù văn tạo nghệ thâm hậu nhất. Nguyện ý thỉnh làm phù văn đạo cụ tác phường thủ tịch phù văn sư. Giám sát quản lý phù văn đạo cụ tác phường tuy có phù văn đạo cụ sản xuất. Dương công tử, Trương Lam chẳng những người dung mạo xinh đẹp, cũng thông minh không thôi. Đối với phù văn lý giải là khắc sâu nhất, cũng có chính mình đặc biệt gián tiếp. Là chúng ta Thanh Hà thôn tốt nhất phù văn sư. Cũng là chúng ta Thanh Hà thôn duy nhất một cái sơ cấp phù văn sư. Diệp Minh một mặt ý cười nhìn. Qua Dương Phong đáp lại nói. Nguyên lai Tiểu Lam như thế nào lợi hại a? Vậy liền để Tiểu Lam với tư cách phù văn đạo cụ tác phường thủ tịch phù văn sư đi. Nghe được Diệp Minh lời nói. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được kinh hỉ nói. Xác định phù văn đạo cụ tác phường người phụ trách cùng thủ tịch phù văn sư về sau. Dương Phong cùng Diệp Minh liền rời phòng, triệu tập các thôn dân bắt đầu tu kiến phù văn tác phường. Tại Diệp Minh triệu tập phía dưới, hơn 2.000 tên trong thôn Tráng Hán tụ tập đến cùng một chỗ. Một bộ phận người bắt đầu ở giữa sườn núi quảng trường bên cạnh vuông vức thổ địa đào đất cơ bản. Một bộ phận người thì khai thác đá xanh, đem cắt chém thành nguyên một đám dài 1 mét, nửa mét phía sau gạch đá xanh đầu. Tại thổ địa vuông vức về sau trực tiếp tu luyện tác phường. Hơn 2.000 tên tráng hán kém cỏi nhất cũng là hậu thiên cao giai võ giả. Ít nhất cũng nắm giữ 7-8 ngàn cân lực lượng, rời lên gạch đá xanh đầu cùng chơi được. Vô cùng ung dung. Đại tác phường lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kiến tạo đứng lên. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, chiếm diện tích mấy ngàn bình phương tác phường tại hơn 2.000 tên tráng hán nỗ lực dưới được. Kiến tạo hoàn thành, tác phường chia làm 2 đại xưởng. Một cái xưởng chuyên môn cho đao thương kiếm kích chờ vũ khí lạnh khắc họa phù văn. Khiến cho trở thành phù văn đạo cụ, cũng thử chế tác phù văn thương. Một cái xưởng thì chuyên môn dùng dã thú da lông huyết dịch chờ nguyên vật liệu. Chế tác liệt diễm phù, hàn băng phù, gai đất phù chờ cơ sở phù lục. Tác phường kiến tạo sau khi hoàn thành, Dương Phong liền chiêu mộ hơn 1.000 tên công nhân. Tại Trương Lam chỉ đạo phía dưới, bắt đầu chế tác các loại phù văn đạo cụ cùng cơ sở phù lục. Cũng đem chứa đựng đứng lên. Để Dương Phong tùy thời lấy dùng, hơn 3.000 tên không hiểu phù văn tri thức thôn dân. Thì tại Thanh Hà thôn phụ cận trong rừng rậm thu thập các loại phù văn tài liệu. Đem bán được phù văn đạo cụ tác phường, thu hoạch lương thực cùng linh thạch. tại phù văn đạo cụ tác phường chính thức vận chuyển về sau, Dương Phong liền đem từ phía trên cung di chỉ ở trong đạt được hơn 1.000 cái người máy khôi lỗi. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, cũng tiêu phí không ít điểm tích lũy, để Tháp Linh đem hơn 1.000 cái người máy khôi lỗi tiến hành chữa trị cùng cải tạo, khiến cho thích ứng thế giới này pháp tắc, có thể phát huy ra tiên thiên đỉnh phong võ giả sức chiến đấu. Về sau, Dương Phong mang theo Diệp Minh chiêu mộ mà đến 300 chiến sĩ tinh nhuệ, rời đi Thanh Hà Thôn, bắt đầu đối Thanh Hà Thôn phụ cận đàn thú tiến hành thanh trừ, đánh chết hoặc đuổi ra ngoài, để Dương Phong tại Thanh Hà ngoài thôn khai hoang, thiết lập trồng trọt căn cứ. Gào, gào, gào, từng đạo thê lương sói tru thanh âm tại Thanh Hà thôn bên ngoài mấy dặm vang lên, từng cái toàn thân phủ đầy bộ lông màu xanh, tứ chi cường kiện hữu lực, sắc bén móng vuốt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chớp động lên hàn quang lạnh như băng thanh lang, trợn to một song song đỏ mắt con mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa Dương Phong một đoàn người. Giết sạch bọn họ, nhìn về phía trước trên trăm con thanh lang, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vung tay lên, ngữ khí bình thản hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh một chút đạt, liền gặp được hơn 1.000 cái ngân sắc người máy khôi lỗi, cầm trong tay sắc bén hợp kim đại đao, hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía từng cái thanh lang. Gào, gào, gào. Đối mặt hơn 1.000 cái người máy khôi lỗi công kích, hơn 100 con thanh lang nhao nhao ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phát ra từng đạo phẫn nộ sói tru thanh âm, trợn to một đôi ánh mắt đỏ như máu, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp một cái người máy khôi lỗi, sắc bén móng vuốt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chớp động lên hàn quang lạnh như băng. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng cái thanh lang cùng một cái người máy khôi lỗi đụng va vào nhau, từng thanh hợp kim đại đao mang mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém vào từng cái thanh lang trên thân thể, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, lưu lại từng đạo rõ ràng bạch ngấn. Gào, gào, gào, tại từng đạo thê lương sói tru thanh âm, từng cái thanh lang quơ sắc bén móng vuốt, từ một cái người máy trên thân xẹt qua, ung dung xuyên thủng một cái người máy khôi lỗi phòng ngự, đem một cái người máy khôi lỗi tiêu diệt, khiến cho hóa thành từng đống vô dụng sắt vụn. Những cái này thanh lang lực phòng ngự rất mạnh, móng vuốt cũng rất sắc bén, giết những cái này thanh lang về sau, da lông có thể làm ra giáp da, móng vuốt cũng có thể làm ra cường đại phù văn vũ khí. Nhìn thấy thanh lang ung dung đem một cái người máy khôi lỗi tiêu diệt, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền hướng về phía người máy khôi lỗi lớn tiếng hạ lệnh. Tam tài trận, Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được một cái người máy khôi lỗi nhanh chóng hành động. Ba cái một tổ, đem từng cái thanh lang bao vây lại, sáu thanh hợp kim đại đao mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng từng cái trên người thanh lang chém xuống đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng thanh hợp kim đại đao mang theo khủng bố đao quang, hung hăng chém xuống tại từng cái thanh lang trên thân thể, tại từng cái trên người thanh lang lưu lại từng đạo thật sâu vết thương, một cỗ đỏ thắm máu tươi từ thanh lang vết thương ở trong chảy ra. Gào, gào, gào, bị hợp kim đại đao chém thương thanh lang phát ra từng đạo thê lương sói tru thanh âm, sắc bén móng vuốt vung vẩy mà ra, hướng một cái người máy khôi lỗi trên thân chộp tới. Đối mặt thanh lang móng vuốt công kích, người máy khôi lỗi trên thân đột nhiên xuất hiện nguyên một đám năng lực vòng phòng hộ, ngăn trở Thanh Lang sắc bén móng vuốt công kích. Trong tay hợp kim đại đao, hướng về Thanh Lang chỗ yếu hại chém tới, đem từng cái Thanh Lang vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.